Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 796, Ngụy Tuấn đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tuấn nghe vậy ánh mắt liền trở nên sắc bén vô cùng. Muốn cống nạp cho Triệu Vô Cực để có thể lấy lòng hắn. Tiến vào hắn đội ngũ. Cái này suy nghĩ quả thật rất tốt a, rất có thể thành công. Bây giờ nếu có một cái ngoại môn đệ tử cống nạp cho hắn một viên đan vân tăng khí đan, hắn chắc chắn sẽ lập tức thu đối phương vào của mình đội ngũ. Không thể nào sai được. Mà cái này Lý Hy chọn lựa như vậy, có thể thấy được ánh mắt đầu tư xa xôi. Hắn nhìn chúng chính là Triệu Vô Cực luyện đan sư chức nghiệp a. Lại là thiên phú tốt nhất trẻ tuổi luyện đan sư của Thanh Vân Tông đây. Quả nhiên ánh mắt đủ cay độc. Đối với Triệu Vô Cực, Ngụy Tuấn chỉ hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Thù không đội trời chung. Sao có thể để cho hắn có cơ hội càng mạnh lên được? Chỉ cần là thứ có liên quan tới Triệu Vô Cực, Ngụy Tuấn đều sẽ hết sức quan tâm. Thứ Triệu Vô Cực muốn, hắn nhất định phải phá rối cho đối phương không có được. Thứ đối phương không muốn, hắn càng lại phải đem nó đưa ra, đem nó phóng đại lên cho mọi người cùng biết. Chưa kể hắn bây giờ vừa trọng thương rơi một cái tiểu cảnh giới. Nếu như có thể có được cái này đan vân tăng khí đan, chỉ sợ sẽ có thể nhanh chóng trùng tu. Ngược lại so với trước càng mạnh hơn a, đồ vật này. Hắn muốn, hơn nữa hai tên Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình kia vậy mà cũng muốn ra tay đoạt đồ vật. Quả thật không thể để cho hai tên này thành công. Nếu không sau này hắn ở ngoại môn làm sao còn chỗ có thể đứng. Nghĩ tới đây, Ngụy Tuấn ánh mắt sáng lên nói. Đồng Lam, người đi tìm hiểu một chút Lý Hy ngoại môn chỗ ở cùng hắn hiện tại vị trí. Chỉ cần có cơ hội để hắn đơn độc một mình chúng ta trực tiếp ra tay. Vâng, sư huynh, Đồng Lam nhanh chóng gật đầu. Dẫn theo hai cái tiểu đệ của mình rời đi. Giúp Ngụy Tuấn điều tra tin tức. Ngụy Tuấn ánh mắt nhíu lại cười gằn. Triệu Vô Cực, ta nhất định phải trùng tu thành công. Đạt hết cơ duyên của ngươi. Phá hết ngươi tạo hóa. Cuối cùng một cước đạp lên mặt của ngươi nói cho ngươi biết. Ai mới thật sự là người có thể cười tới cuối cùng. Hừ, một cảnh như vậy cũng đang tương tự diễn ra đối với Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình mấy cái thủ hạ. Nhưng chỉ khác biệt một chỗ chính là, đối với Hoàng Văn chắc thủ hạ thì rêu rao Phạm Trình người đã biết muốn ra tay. Mà đối với Phạm Trình thủ hạ thì lại nói, Hoàng Văn chắc người đã biết muốn ra tay. Hai người này vốn không ưa nhau đấu đá không ngừng. Nếu bây giờ biết được có thứ tốt ở trong tay một cái nhược gà, muốn chiếm lúc nào cũng được lại chuẩn bị đối thủ lâu năn của mình nhắm tới. Như vậy bọn hắn còn bình tĩnh được sao? Đương nhiên là không a, thể là cả Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình cũng bắt đầu sốt sắng lên. Tìm hiểu Lý Hy vị trí phòng ở ngoại môn cùng đối phương có thật sự phải là vừa mới từ ngoại môn nhiệm vụ trở lại. Là tham gia một cái có liên quan đến họ Hoàng gia tộc nhiệm vụ hay không? Cuối cùng bọn hắn đạt được câu trả lời đều là đồng nhất vô cùng chính xác. Lúc này cả ba người ánh mắt đều sáng lên. Xem ra lần này cơ hội đổi đời tới. Đối với Hoàng Văn chắc cùng Phạm Trình mà nói. Chỉ cần đã ớt được viên này đan dược đột phá trúc cơ kỳ đã nắm chắc trong tay. Nội môn cánh cửa đã không còn xa. Mà đối với Ngụy Tuấn thì chính là cơ hội trùng tu cảnh giới khó tìm. Đáng ghét nhất chính là đối thủ của bọn hắn cũng biết. Cũng chuẩn bị ra tay mà thôi. Bởi vậy bọn hắn càng phải so với đối phương càng nhanh càng sớm ra tay. Không thể chậm trễ thời gian hơn được nữa. Một khi đồ vật bị đoạt đi, muốn cầm lại đã là không thể nào. Ba nhóm thế lực bắt đầu nhanh chóng hoạt động lên. Tìm hiểu rõ ràng cái này Lý Hy phòng tu luyện vị trí. Ba cái hàng đầu ngoại môn sư huynh muốn tìm một cái bình thường ngoại môn đệ tử phòng tu luyện vị trí vô cùng dễ dàng. Rất nhanh bọn hắn liền thành công điều tra rõ ràng tất cả. Quả thật Lý Hy vừa từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về. Mà cùng hắn còn có một cái nữa cũng làm chung nhiệm vụ đó. Hai người quả thật là làm một cái liên quan tới Hoàng gia tiểu tu luyện thế gia nhiệm vụ. Cái này ý vị không cần nói cũng biết. Hiển nhiên Lý Hy có cực lớn tỷ lệ thật sự mò được một viên đan vân tăng khí đan A. Đây chính là đã hơn 300 năm chưa xuất hiện qua đan vân tăng khí đan a, cái này sao có thể bỏ qua? Sao có thể để nó rơi vào tay của mình đối thủ? Bất kể vốn đấu đá lẫn nhau Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình hay vẫn là Ngụy Tuấn, bọn hắn cũng không nguyện nhìn thấy Triệu Vô Cực đạt được viên này đan vân tăng khí đan, cũng như là nhìn đối thủ của mình đạt được. Bởi vậy cả ba đều ăn ý vô cùng. Tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần làm sạch sẽ một chút. Ai biết là bọn hắn động thủ. Đầu tiên ra tay không ai khác chính là Ngụy Tuấn. Hắn trực tiếp dẫn theo Đồng Lam đi tới phòng tu luyện của Lý Hy vị trí. Ngoại môn phòng tu luyện không hề có trận pháp bảo vệ. Bọn hắn đứng trước cửa phòng liền phát hiện ra. Cửa bị khóa từ bên trong. Lý Hy hiển nhiên là đang ở bên trong tu luyện a, liếc nhìn bốn phía một chút. Không hề có người qua lại. Vô cùng yên tĩnh. Quả thật là trời cũng giúp bọn hắn a. Ngụy Tuấn lấy ra hai cái mặt nạ. Một cái đưa co Đồng Lam, một cái đeo lên trên mặt mình. Sau đó dùng linh lực biến đổi giọng nói la lên. Lý Hy sư đệ có nhà không? Sư huynh ghé thăm. Có thể mời sư huynh vào ngồi một chút sao? Bên trong hơi im một chút, sau đó lập tức truyền tới trả lời âm thanh. Là vị nào sư huynh a, ta cũng không quen quá mấy vị sư huynh đi. Ngụy Tuấn mỉm cười, khóe miệng kéo lên một cái cong độ. Ta là Triệu Vô Cực Triệu sư huynh, có thể mở cửa ra nói chuyện sao? Là Triệu sư huynh a, ta tới ngay. Bên trong bỗng nhiên truyền tới một cái kinh hỉ lại gấp gáp âm thanh. Hiển nhiên là đang vội vàng lao ra mở cửa. Ngụy Tuấn trong lòng cười lạnh. Đây chính là cơ hội tốt cho Triệu Vô Cực gánh một cái cướp bóc ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện tội danh a. Quả thật một công đôi việc. Bên trong tiếng bước chân càng lúc càng gần. Sau đó cửa phòng mở ra. Lý Hy ánh mắt bỗng nhiên trợn lên. Bởi vì trước mặt hắn đâu là cái gì sư huynh mà chính là hai tôn đeo lên mặt nạ nở ra nụ cười quỷ dị đang nhìn lấy mình. Bên trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy rét lạnh chi ý, phốc. Một đạo đánh vào gáy âm thanh vang lên. Lý Hy trong nháy mắt liền cảm giác thiên địa tối sầm lại. Hắn không dám tin tưởng. Bản thân mình ở ngoại môn tự hành một mình một phòng tu luyện vậy mà còn có thể gặp được dạng này tràng cảnh. Là đánh cướp tràng cảnh. Hắn ánh mắt trợn lên. Không kịp vận lên linh lực hộ thân cùng linh lực hộ cháo. Cuối cùng không cam lòng liền ngất đi. Ngụy Tuấn cười lạnh một tiếng. Dễ như vậy liền mắc lừa a, quả nhiên kinh nghiệm làm nhiệm vụ còn chưa đủ đây. Còn cần phải học hỏi thêm. Mà Đồng Lam Tắc thì cẩn thận quan sát bốn phía. Thấy không có ai liền đóng cửa lại nhanh chóng đi vào. Ngụy Tuấn từ bên hông đối phương mò ra túi chữ vật. Nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm một phen. Bên trong ngoại trừ quần áo tạp vật. Còn ngồi vững ở một góc chính là một cái cổ lão trang trí hộp ngọc. Ngụy Tuấn nhìn đến đây ánh mắt liền sáng lên. Quả thật có, hắn tìm được, ức chế trong lòng mình vui vẻ lan tràn. Ngụy Tuấn trực tiếp tại chỗ giải khai hộp ngọc, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Một cỗ mùi thơm khiến lòng người vui vẻ thấm nhuần truyền tới, khiến cho hắn ánh mắt càng trở nên nóng rực lên. Ở chính giữa hộp ngọc, một cái tròn vành vạnh không chút lỗ hổng nào. Bên ngoài vô cùng sáng bóng trơn mượt màu xanh lam, lại có từng đóa mây đan dược lẳng lặng nằm ở đó. Nó chính là đan vân tăng khí đan. Chính là thứ hắn đang tìm. Xem ra thông tin lần này vô cùng chính xác a, cái này cơ duyên. Vốn nên thuộc về Triệu Vô Cực. Bây giờ lại bị hắn bắt ở trong tay. Triệu Vô Cực, ta nhất định sẽ đoạt toàn bộ thuộc về ngươi cơ duyên. Chỉ cần gặp một cái liền đoạt một cái. Để cho ngươi mãi mãi không thể trở thành cường giả được. Ngụy Tuấn trong lòng vui sướng giống to. Cầm lên viên kia đan dược. Mê mẩn ngắm một chút. Cùng hắn mê mẩn ngắm kỹ chính là hắn tiểu đệ. Đồng Lam. Ngụy Tuấn phải mất một lúc mới có thể thu hồi ánh mắt. Hắn thu lại hộp ngọc. Vỗ vai Đồng Lam nói. Đồng Lam. Lần này ngươi lập công lớn. Trở lại sẽ ban thưởng cho ngươi sau. Đến lúc ta vào được nội môn, ngoại môn chỉ sợ đã là của ngươi rồi. Ta cũng sẽ còn ủng hộ ngươi. Đến lúc đó ngươi tên tuổi nhất định sẽ ở Thanh Vân Tông ngoại môn vang vọng. Tài nguyên tu luyện cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Đồng Lam tuy nhìn rõ cái kia đan vân tăng khí đan. Trong lòng cũng rất thèm muốn, nhưng hắn hiểu rõ, cái này đan vân quả thật không phải là thứ hắn chơi lên được. Cũng không thuộc về hắn. Hắn nhìn nằm dưới đất Lý Hy hỏi, xử lý hắn thế nào đây sư huynh? Ngụy Tuấn cười lạnh nói, ngất thì ngất thôi, hắn không hề thấy tướng mạo, ta cũng không nghe được giọng nói chân thực của ta liền bị ta đánh ngất. Cái này không có gì đáng ngại. Giết một cái ngoại môn đệ tử ở ngay trong phòng tu luyện của hắn cũng không phải một cái tốt dấu hiệu cùng việc làm. Chớ sinh sự không cần thiết. Chúng ta trở về thôi. Cách Trương.